Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, gõ mẹ nó. CNM, đệ nhất nhân dân bệnh viện, liên tiếp chết 4 cá nhân. Ngoài viện mặt trái tin tức bay đầy trời, trong nội viện lòng người bàng hoàng, cơ hồ không có một cá nhân có dũng khí trực ca đêm. Bất đắc dĩ tình huống dưới, viện phương chỉ có thể gọi là đến những cái kia từ bệnh viện về hưu xuống tới lão bảo vệ hỗ trợ. Cùng dùng cách xù lúc củi thuê tạm thời bảo an, chữa bệnh nhân viên phương diện, viện phương lấy thăng chức tăng lương, bát cơm các phương diện, nhường làm lý do bệnh viện cao tầng thay phiên trực ban. Tiểu Vương A, ngươi đi tuần tra lầu 3, các ngươi những người khác riêng phần mình phụ trách một tầng lầu. Có chuyện bộ đàm nói, lão bảo vệ phân phối bảo an nhân viên. Vương Nghìn gật gật đầu, cùng Sở Lị Lị đi hướng lầu 3. Sở Lị Lị cùng Vương Bình rời đi. Cái khác bảo an sụt xịt, đầu năm nay làm cái bảo an cũng có mỹ nữ bồi sao? Vẫn là cảnh sát mỹ nữ. Hâm mộ ghen ghét, đừng hâm mộ, người ta không riêng gì bảo an, ta nghe nói vẫn là cái nước Mỹ du học về. Cái gì? Nước Mỹ du học về? Làm bảo an? Đây không có khả năng đi. Hiện tại làm bảo an ngưỡng cửa cao như vậy sao? Cũng nói muốn làm ngoại mại viên. Không riêng sẽ đưa, còn phải có thể nói biết hát. Tài nghệ mọi thứ tinh thông. Hiện tại rốt cục đến phiên bảo an à? Lầu 3 phòng bệnh hành lang. Vương Bình mắt nhìn điện thoại thời gian. Ban đêm 8 giờ 55 phút. Còn kém 5 phút liền đến tắt đèn thời gian. Vương Bình kiểm tra mỗi cái phòng bệnh bệnh nhân, làm lấy ghi chép. Sở Lị Lị, ta không phải để ngươi đừng tham gia sao? Ngươi thế nào còn theo tới? Ta đầu tiên nói trước, ngươi nếu là muốn theo đuổi ta cứ việc nói thẳng, ta có thể suy nghĩ một chút ngươi truy cầu. Con rùa Bình ngươi đi chết đi, ai truy cầu ngươi? Ta chỉ là lo lắng bệnh nhân an nguy. Bệnh viện bệnh nhân nhiều như vậy, vạn nhất có cái ngoài ý muốn chính là trọng đại thương vong. Vậy ngươi theo sát lấy ta, đừng có chạy lung tung. Mặt khác ta bán ngươi hộ thân phù mang tốt, quỷ dũng khí gần sát ngươi, ngươi liền lấy ra hộ thân phù. Sở Lị Lị trùng điệp gật gật đầu, cầm lấy hộ thân phù. 5 phút sau, đạp một tiếng, công tắc nguồn điện nặng nề kéo xuống. Bệnh viện tắt đèn thời gian đến, Vương Bình cầm đèn pin tuần tra lầu 3. Tầng này đúng lúc là Trương Giao chỗ tầng lầu, có thể rất tốt giám thị. Đệ nhất nhân dân bệnh viện, 11 giờ tối, ban đêm bệnh viện, an tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có giày da dẫm đạp quang hoa mặt đất trong trẻo tiếng bước chân ung dung quanh quẩn trong hành lang, lờ mờ phòng bệnh hành lang. Không có gì ngoài đèn pin soi sáng ra một mảnh nhỏ sáng ngời bên ngoài. Chung quanh âm tối vô cùng, phảng phất ánh sáng cũng bị tối tăm thôn phệ. Nghe dưới chân tiếng bước chân, nhìn xem đèn pin soi sáng ra sáng ngời khu vực chậm rãi di động. Tựa hồ một giây sau soi sáng sáng ngời chỗ sẽ toát ra một đôi chân. Càng tiếp cận ban đêm, hành lang càng thêm an tĩnh. Các bệnh nhân dần dần thiếp đi, độc còn lại Vương Bình cùng Sở Lị Lị hai người còn tại hoạt động. Sở Lị Lị theo sát Vương Bình bên cạnh, cầm lấy điện thoại nhìn xem thời gian vừa vặn nhảy chuyển tới 11 giờ tối 30 phút. Yên tĩnh đến liền hô hấp đều có thể nghe thấy hành lang. Yên tĩnh bị đánh phá, không phải Sở Lị Lị phát ra, cũng không phải Vương Bình tạo thành. Đùng, đùng, đùng, kia là từng tiếng tiếng đập cửa. Theo Vương Bình, Sở Lị Lị hay người phía trước truyền đến, từ giống như thông hướng vực sâu hắc ám phía trước lờ mờ cuối hành lang chỗ truyền ra. Cùng thời khắc đó, lầu 3 một gian khác phòng bệnh, Trương Giao chỗ gian phòng, đang lẳng lặng nằm tại bệnh giường bên trên, nhìn như đi ngủ Trương Giao, đột nhiên mở hai mắt ra. Bỗng nhiên thay đổi cái cổ, Chú Mục hướng ngoài cửa phòng bệnh, nàng hai con ngươi có lệ mang lóe lên liền biến mất. Chợt tiêu tán, cuối cùng nàng nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Một bên khác, Ai Tải gõ cửa, Sở Lị Lị nhẹ giọng hỏi, thanh âm quanh quẩn hành lang. Không người đáp lại, chỉ có thùng thùng tiếng đập cửa, giống như đáp lại Sở Lị Lị. Tiếng đập cửa khi thì ngột ngạt, khi thì trong trèo, quỷ quyệt vô cùng, nương theo lấy Vương Bình cùng Sở Lị Lị nghĩ đến cuối hành lang tiếp cận. Tiếng đập cửa càng sâu, đùng, đùng, đùng. Không bao lâu, hai người tới tiếng đập cửa chỗ phòng bệnh. Đây là ở vào cuối hành lang, cầu sinh thông đạo thang lầu gần nhất phòng bệnh, cửa phòng bệnh bình thường. Cùng cái khác, cửa phòng bệnh không có khác nhau chút nào. Duy nhất nhường Sở Lị Lị cùng Vương Bình để ý, không có gì ngoài trong cửa tiếng đập cửa, chính là trên cửa mắt mèo. Mắt mèo, Sở Lị Lị sinh lòng hoang mang, sắc mặt cổ quái, một cái êm đẹp phòng bệnh, lắp đặt một cái mắt mèo. Mắt mèo, một cái không nên xuất hiện tại bệnh viện đồ vật, tại tối nay lại xuất hiện tại bệnh viện cửa phòng bệnh bên trên. Mà lại, cái này mắt mèo trang phản, quỷ dị cảnh tượng, cùng với tiếng đập cửa vang lên, đùng, đùng, đùng. Thanh âm mang theo một cỗ dị dạng ma tính, phảng phất tại thúc giục mọi người nhìn về phía mắt mèo. Thấy rõ trong phòng hết thảy, Vương Bình, Sở Lị Lị muốn lên nhìn đằng trước xem xét mắt mèo. Vương Bình trước một bước đi lên trước, trong nháy mắt, tiếng đập cửa lại vang lên, đùng, đùng, đùng. Nghe tiếng đập cửa, cầm hộ thân phù Sở Lị Lị đáy lòng dâng lên một cỗ nồng đậm bất an. Liền muốn lên tiếng ngăn cản Vương Bình. Đúng lúc này, Vương Bình dừng lại bước chân, không có đi xem kia mắt mèo, mà là tại tiếng đập cửa vang lên thời điểm, thân thủ hướng về cửa phòng bệnh gõ gõ, thùng thùng, đông đông đông. Tiếng đập cửa là có tiết tấu, mỗi lần đều là trước gõ một cái, gõ lại hai lần, Vương Bình thì là trước gõ hai lần, gõ lại ba lần. So đối phương mỗi lần cũng nhiều gõ một cái, Sở Lị Lị có thể cảm giác được. Vương Bình gõ cửa sát na, kia gõ cửa trong phòng bệnh, có nội quy luật tiếng đập cửa đình trệ hạ. Tựa hồ gõ cửa trong phòng bệnh, người bị Vương Bình cử động đến sững sờ xuống, sau đó lần nữa truyền ra đùng, đùng đông tiếng đập cửa, đinh, quỷ ý cửa hộng dưới. Thuộc tính cộng 10 do dự, Vương Bình theo sát phía sau gõ cửa, thùng thùng, đông đông đông, sau đó thời gian, Sở Lị Lị sắc mặt theo khẩn trương biến thành cổ quái. Tại biến thành im lặng, không biết rõ là Vương Bình cùng gõ cửa trong phòng, người, so kè. Vẫn là gõ cửa trong phòng, người, cùng Vương Bình so kè. Một người. Chính ở đằng kia gõ a gõ, đùng, đùng, đùng, thùng thùng, đông đông đông, đùng, đùng, đùng, thùng thùng, đông đông đông. Có lẽ là bởi vì Vương Bình mỗi lần tại gõ cửa phòng truyền ra tiếng vang nháy mắt sau đó liền gõ cửa, dẫn đến gõ cửa trong phòng. Lúc đầu có quy luật dừng lại gõ cửa, lần lượt dưới biến thành mỗi lần Vương Bình đánh xuống sau cũng theo sát lấy gõ. Hai người phảng phất tại so với ai khác tốc độ tay nhanh, tại so với ai khác phản ứng nhanh, thanh âm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gấp rút, đùng, đùng, đùng, thùng thùng, đông đông đông. Sở Lị Lị mặt mũi tràn đầy im lặng, đây là tại làm gì? Quỷ gì tiếng đập cửa đâu? Cái này đều nhanh biến thành gõ nhạc, người khác không biết rõ, còn tưởng rằng hai người các ngươi tại cầm cánh cửa làm giá đỡ chống gõ. Đồng thời khác, hệ thống nhắc nhở âm không ngừng. Đinh, quỷ gửi cửa cảm giác nhận vũ nhục rất tức giận, thuộc tính cộng 1 đinh. Quỷ gửi cửa phân cao thấp, nổi nóng bên trong, thuộc tính cộng 1 đinh. Quỷ gửi cửa lên cơn giận dữ, thuộc tính cộng 1 đinh. Quỷ gõ cửa trong lòng điên cuồng mắng lấy gõ bên trong má. CNM, thuộc tính cộng 1, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.